Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, ẩn núp trong bóng tối người. Thời gian, tựa như trong nháy mắt đình chỉ, cô Mây Tâm đều nhảy cổ họng, còn không ngừng tại co quáp. Cái này nếu là còn không lấy lại tinh thần, liền thật xong đời, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Ai ra má ơi, Blaziken. Người nhưng có lấy điểm A. Phảng phất cảm nhận được cô Mây nội tâm ý nghĩ. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Blaziken một cái đá bay, một cước đá bể Waterpau. Khí thế không giảm thăm dò tại Gawak trên thân. Lập tức, Gawak người ngã ngựa đổ, ngã chổng vó bị đạp ngã xuống đất. Hai mắt nổi lên vòng xoáy. Gawak mất đi năng lực chiến đấu. Lần này đối chiến tồn tại từ Kanto Palace thao cô Mây tuyển thủ thu hoạch được thắng lợi. Hoàn thành một chuỗi ba hành động vĩ đại. Quả đen, người nói liền nói. Vì cái gì còn nặng hơn điểm nói một chuỗi ba. Trả thù, đây tuyệt đối là trần trụi trả thù. Trọng tài liếc mắt, cười thầm trong lòng. Không sai, hắn liền là đang trả thù. Ai bảo ngươi nhà cuồng. Nhìn xem người ta, một mặt khiêm tốn. Ai? Đến cùng vẫn là thiếu niên a, liền là không giữ được bình tĩnh. Nghĩ như vậy trọng tài tự hồ hoàn toàn quên đi. Cô Mây số tuổi giống như so quạ đen còn thấp. Mới 18 tuổi, thuộc về vừa mới trưởng thành. Ân, chỉ ít tại bảng báo cáo bên trên điền số tuổi là quạ đen tương đối lớn. Nhưng là trong hiện thực ai biết được. Dù sao quạ đen rất thần bí. Trên mặt còn được một cái mặt nạ, là luôn xấu. Là đẹp mắt vẫn là khó coi. Ai cũng không rõ ràng. Ngươi hay là ngươi. Không đồng dạng khói lửa. Đối mặt đến gần cô Mây. Serena chống đỡ cái cằm bỗng nhiên khoan thai thở dài. Cô Mây bước chân dừng lại. Không biết nên khóc hay cười nhìn xem Serena. Bất đắc dĩ sờ lên Serena đầu ôn hòa nói. Chuẩn bị đi. Rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Không thể không nói. Lần này tranh tài rất hợp cô Mây tâm ý. Trainer khối lượng đều rất cao. Tinh anh trainer chỗ nào cũng có. Liền ngay cả chuẩn thiên vương trainer đều xuất hiện mấy cái. Một đường chiến đấu xuống tới. Cô Mây cũng thu hoạch rất nhiều lớn nhỏ không đều fan hâm mộ. Không có cách. Cô Mây liền là như thế sâu. Một đường treo lên đánh các lộ trainer. Được người xưng hô vì sói đến đấy. Ngô. Còn có một đầu sói cái. Bọn hắn là cùng một bọn. Tham gia lần tranh tài này trainer nhóm khóc không ra nước mắt. Bất quá đầu kia sói cái rất mỹ lệ. Rất yêu nhã. Liền ngay cả đối chiến cũng là yêu nhã rất. Thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Tất cả mọi người thầm mắng. Giờ này khắc này. Cái nào đó phân châu chính dương dương đắc ý loại bỏ. Một mặt thỏa mãn. Hắn mới ăn là một loại rau quả. Hương vị cùng thịt bò rất giống. Thật sự là quá lợi hại. Serena ngồi ở một bên. Xong lấy trên sân chiến đấu. Một mặt cảm khái. Nàng rất ít tham gia trận đấu. Tham gia nhiều nhất cũng vẫn là biểu diễn giải thi đấu. Bất quá cô Mây phát hiện Serena còn lâu mới có được dĩ vãng xem TV bên trên như thế yêu quý biểu. Diễn. Ngược lại đối tại như thế nào đem loại kia duyên dáng dáng múa dung nhập trong chiến đấu càng cảm. Thấy hứng thú, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Đại khái đây chính là gần mực thì đen a, là rất lợi hại, bất quá cũng cùng hoàn cảnh nơi này có quan hệ. Cô Mây gật gật đầu, thật cũng không làm sao ngoài ý muốn. Nơi này đặc sắc liền là điểm du lịch, lại là biển cả, lo lắng nói quán đứng lặng. Trọng yếu nhất chính là có biển thành thị ngầm. Dưới hoàn cảnh như vậy tự nhiên hấp dẫn rất nhiều trainer đến. Nhân khẩu cơ số đi lên. Cường đại trainer xuất hiện xác suất cũng liền lớn. Loại này tranh tài đối với ta hoàn thiện ta chiến pháp vô cùng hữu dụng. Serena dùng sức gật đầu. Sau đó một mặt mong đợi nhìn xem cô Mây. Cô Mây, hắn cũng biết. Lần này cuộc sống yên tĩnh lại phải phá vỡ. Bất quá không có việc gì. Lúc đầu cũng không có ý định tiếp tục đắm chìm đi xuống. Hắn nhưng là còn nhớ rõ trước đó đem Groudon cùng Kyogre trấn áp về sau. Cái kia thần điện truyền nhân ánh mắt. trong tai còn hồi tưởng đến Giovanni cảnh cáo. Thần điện truyền nhân sao? Cô mây ánh mắt phát lạnh. Không chọc đến hắn còn tốt. Một khi tới, hừ, hắn hiện tại xa không phải trước kia loại kia liền ngay cả năng lực tự vệ đều không có. Hắn hiện tại, thực lực mạnh đoán chừng không có bao nhiêu người hiểu rõ. Liền ngay cả Giovanni Lan những người này đều không nhất định hiểu rõ ngọn ngành. Thời gian một năm có lẽ đối với có ít người đến nói không có cái gì. Nhưng đối với một chút thiên tài, cải thiên hoán địa có chút khoa trương. Nhưng thực lực bay vọt đó là nhất định. Nếu như cô mây hiện tại xuất hiện tại Lan trước mặt của bọn hắn, nhất định sẽ làm cho bọn hắn dọa nhảy dựng a. Người nói, những người này có mấy cái là có thể lôi kéo. Ngay tại tranh tài hừng hực khí thế tiến hành thời điểm, tại thính phòng trên cùng, mấy người chính thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như nhìn kỹ, mặc dù nhìn thấy bọn hắn rất tự nhiên dung nhập vào người xem bên trong, nhưng y nguyên có thể nhìn ra cái kia khí chất trên người cùng người khác không hợp. Với lại từ đầu đến cuối đều là một mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng còn gật đầu một cái, trên mặt lộ ra tán thưởng, hoặc là xem thường biểu lộ. Phảng phất, lần này tranh tài đối với bọn hắn tới nói tựa như là con nít danh đồng dạng. Không đáng giá nhắc tới. Tạm được, liền cái kia gọi là Serena tư chất không tệ. Nếu như cho thủ lĩnh khi thê tử ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Người nào đó gật đầu, trong mắt lóe lên kỳ dị sắc thái. Bất quá nói đến cái gọi là thủ lĩnh ngược lại cũng không có bao nhiêu tôn kính. Ngô, người kiểu nói này lời nói. Thật đúng là, liền là có chút đáng tiếc, nàng có bạn trai, với lại cái này người bạn trai còn không bình thường. A, làm sao một cái không tầm thường pháp, nghe được cầm đầu người nói chuyện, những người còn lại tất cả đều quay đầu nhìn qua, trong mắt xen lẫn hiếu kỳ, có thể có được cái này một vị nói không tầm thường ba cái. Thiếu niên này xem ra thật đúng là không tầm thường, xa nhớ ngày đó. Cũng liền thủ lĩnh đạt được hắn ba chữ này đánh giá. Bất quá bây giờ cái này người thủ lĩnh đã trở thành khôi lỗi đồng dạng tồn tại. Cô mây, xuất sinh từ Kanto Palitao. 15 tuổi xuất phát lữ hành. Cái thứ nhất Pokemon là Ditto. Mới đầu không có người để ý như thế một cái không phải lấy chính thống liên minh thân phận mà ra. Phát huấn luyện trainer. Thế nhưng là không nghĩ tới. Nói đến đây. Người này dừng một chút, trên mặt vậy mà cũng nổi lên một tia không thể tưởng tượng nổi hương vị đến. Thật lâu, tại mấy người còn lại có chút tức giận thời điểm mới cười ha ha mở ra tài liệu trong tay của chính. Mình, sợ hãi thán phục nói, ngắn ngủi mấy năm, cho đến tận này, mới đi qua 3 năm, hắn hiện tại thực lực đã có thể xưng là nửa bước quán quân. Với lại trọng yếu nhất chính là, người này nhìn lướt qua bốn phía. Lần nữa chậm chậm nói, hiện tại lưu truyền siêu tiến hóa liền là hắn phát hiện. Cái này khiến Pokemon khăn che mặt bí ẩn lại một lần nữa bị sốc lên một tầng. Là hắn, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.